Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, toàn bộ diệt sát. Một giây sau, tiểu tử này trực tiếp bị hù điên cuồng mà bắt đầu phát ra cuồng loạn gào rú. Hắn không muốn cùng vừa rồi người đồng dạng, liền chết đều không có toàn thây. Thật đáng sợ, người này quả thực tự là ác ma. Hiện tại hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng chính là hắn phụ thân. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lại để cho phụ thân ra tay. Bằng không thì thật sự không có hy vọng. Hiện tại hắn thập phần hối hận. Sớm biết như vậy tự không nên nói ra cái kia lời nói. Chính mình không mở miệng cũng không trở thành chết A-hát. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Trên đời không có đã hối hận bán. Nhi tử, không phải phụ thân không cứu ngươi. Là tình thế so người cường A-hát. Là ta cái này làm cha không có giáo tốt ngươi. Cho ngươi hôm nay đi đến không đường về. Những năm này ngươi nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ lấy. Đừng trách phụ thân không ra tay cứu ngươi. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Suýt nữa lại để cho tông phái chúng ta diệt môn. Chết, có lẽ là ngươi kết cục tốt nhất. Cái chết của ngươi đổi lấy tông môn an toàn. Cũng không tính chết vô ích. Ngươi cũng đừng trách phụ thân tuyệt tình. An lên đi a, ta sẽ hảo hảo mai táng ngươi. Mai táng, hôm nay ta giết người. Ai dám động đến một chút thử xem. Lâm Long lông mày nhíu lại, nhìn xem mọi người toàn thân sát khí lộ ra ngoài. Người này nên phơi thây hoang dã. Không, hắn không phải người, là súc sinh. Vừa rồi hắn nói như thế nào? Hiện tại biết đạo nói sai lời nói đã hối hận. Đã muộn, trước kia hắn giết chết những nữ nhân kia người ta đáng chết. Giết chết nhà người ta hắn mặc kệ, cũng không xen vào, nhưng là muốn đối với chính nhà mình đích người ra tay. Lâm Long vẫn luôn là biểu hiện ra tâm ngoan thủ lạt một màn. Vì chính là trấn nhiếp những người này, bằng không thì còn tưởng rằng hắn là bùn nặn. Thân là con trai của Lâm Dương, hắn cũng không thể cho Lâm Dương mất mặt, nên lòng dạ ác độc thời điểm tuyệt đối không thể nương tay. Đối mặt Lâm Long khí phách lời nói, năm thế lực lớn người không có một cái nào dám mở miệng. Năm thế lực lớn tông chủ cũng biết rồi, hiện tại bọn hắn liền cho mình hậu bối nhặt xác thể đều không được. Ngươi, ngươi ác ma này, ngươi sẽ gặp thiên khiển. Không, ngươi không thể giết ta. Phụ thân ta là phi thăng đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Hay là năm sau thế lực tông chủ. Ngươi dám giết ta ngươi tự xong đời. Nữ nhân của ngươi huynh đệ. Thê tử hết thảy xong đời. Ha ha, đến cái lúc này ngươi còn uy hiếp ta. Khả dĩ, ta rất thưởng thức ngươi. Nói đến đây, Lâm Long vung tay lên. Phốc phốc, sau một khắc. A-hát. Chân của ta, đau nhức A-hát, đau quá, phụ thân cứu ta, chân của ta đã đoạn, chấm ngoặc kép, ha ha, còn có tay, vừa dứt lời, Lâm Long càng làm hai tay của hắn chặt đứt, giờ phút này, hai tay hai chân toàn bộ đứt rời, cả người nằm dạp trên mặt đất tựa như chó chết một giống như, trướng mắt máu tươi chảy xuôi trên đất, ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Cảm giác Lâm Long thật sự là thật là đáng sợ. Còn lại ba tên tiểu tử, giờ phút này đã sợ đến tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn biết đạo chính mình hẳn phải chết. Hiện tại bọn hắn cái hy vọng Lâm Long có thể cho hắn một thống khoái. Như thế nào đây? Còn uy hiếp ta sao? Lâm Long nhìn xem nằm dạp trên mặt đất chỉ còn lại có một hơi tiểu tử thản nhiên nói. Cho ta một thống khoái. Chấm ngoặc kép, hắn hữu khí vô lực, gian nan phát ra một câu, miệng bởi vì gần sát mặt đất, máu tươi cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ, thoạt nhìn muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Giờ khắc này, hắn phảng phất chứng kiến trước kia bị hắn hại người chết nhào nhào hướng trên người hắn nhào lên, cắn xé cái này thân thể của hắn. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Nếu trời cao tự cấp hắn một cái cơ hội, hắn quyết định làm một người tốt, mỗi ngày cố gắng tu luyện, không hề hại người. Thế nhưng mà trời cao đã cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn không có bắt lấy. Thành toàn ngươi, nói xong, Lâm Long vung tay lên, một cái đầu lâu trực tiếp cao cao bay lên. Phụ thân của hắn cắn chặt hàm răng, hai đấm cầm thật chặt, hai mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn giống như muốn cùng Lâm Long dốc sức liều mạng một giống như. Trên thực tế hắn thật sự rất muốn cùng Lâm Long dốc sức liều mạng. Nhưng nhìn đến sau lưng phần đông tông môn đệ tử, hắn không thể không cố gắng khắc chế chính mình. Nếu như hắn nếu động tay, Lâm Long tuyệt đối sẽ đem hắn tông môn người tàn sát giết sạch. Đến lúc đó nhi tử Tựu Bạch chết rồi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn đặt quyết đi, đời này không báo thù này thề không làm người. Chứng kiến nhi tử tại trước mắt bị tra tấn chí tử, vẫn không thể ra tay, bất kể là ai đều vô cùng phẫn nộ. Thù này đã bất cộng đái thiên, ba người các ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Long nhìn về phía mặt khác ba người. Ba người này sắc mặt bá một chút Tựu trợn nhìn, hai chân thậm chí có chất lỏng chảy ra. Bọn hắn chỉ là ngự kiếm đỉnh phong, mà Lâm Long là phá thiên đỉnh phong, càng bản ngăn cản không nổi Lâm Long một kích, có thể đơn giản kích giết bọn hắn. Làm cho tha mạng, đại ca tha mạng a hát, chúng ta biết đạo sai rồi, về sau chúng ta nhất định sửa lại, cầu đại ca cho chúng ta một con đường sống a hát. Chấm ngoặc kép, ra đi đã cho các ngươi, là chính các ngươi không biết quý trọng. Chết! Một giây sau, một đạo vô hình pháp lực đánh ra, oanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó một tiếng bạo tạc nổ tung, ba người lập tức bạo thể mà vong, liền toàn thây đều không có để lại. Các ngươi nghe, ai dám động đến ta Lâm Long người, mặc dù xa tất nhiên chu, tuy mạnh tất nhiên trừ. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem năm thế lực lớn tông chủ nói, ta biết đạo các ngươi hận ta, muốn tìm ta báo thù cho dù đến, ta tại thiên cấp tông chờ các ngươi, chúng ta đi thôi. Sau đó, Lâm Long không để ý đến năm thế lực lớn người, mang theo Bạch Khiết bọn người cùng Thánh Vô Cực bay thẳng đến đông vực bay đi. Hiện tại Bạch Khiết bọn hắn đã tìm được, là thời điểm hồi trở lại thiên cấp tông tu luyện rồi. Vừa vặn Châu Bàn Tử bọn người cũng cần tu luyện ngự kiếm chi thuật, tiếp tục lưu lại tại đây hoàn toàn Tựu là lãng phí thời gian. Mà Thánh Vô Cực cũng làm cho đại quân bắt đầu lui lại. Về phần đám kia thổ dân, đưa mắt nhìn Lâm Long bọn người sau khi rời đi, bọn hắn lần nữa trở lại man hoang vực vòng trong bên. Trong, đối với bọn họ mà nói, bên ngoài hết thảy đều rất lạ lẫm, không bằng man hoang vực thân cận. Dù sao bọn hắn chưa từng có bước ra man hoang vực một bước qua. Lần này vẫn là vì Lâm Long, bằng không thì cả đời cũng sẽ không đi ra. Cái này bên ngoài đối với bọn họ mà nói giống như là khối bị nguyền rủa địa phương. Tiểu Long, bọn hắn đoán chừng hội tìm chúng ta báo thù. Lúc này, một bên Phi, Bạch Khiết một bên nhìn xem Lâm Long nói ra. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, không có lẽ thả bọn hắn thoát, có lẽ toàn bộ tiêu diệt. Thánh Vô Cực cũng mở miệng nói, hắn làm việc vốn là tâm ngoan thủ lạt, Lâm Long làm như vậy, không khác thả hổ về rừng, đến lúc đó hội tự chịu diệt vong. Hắn không nghĩ ra, Lâm Long tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ năm thế lực lớn đến báo thù? Hay là nói hắn cho rằng người ta không dám tìm hắn báo thù? Ha ha, các người cũng đừng đoán suy nghĩ, báo thù bọn hắn nhất định sẽ đến, bất quá không phải hiện tại. Ta lưu của bọn hắn tự nhiên có ta lưu của bọn hắn tác dụng. Về sau các ngươi sẽ biết. Lâm Long thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng Lâm huynh cho rằng bọn họ không dám tới báo thù. Thánh Vô Cực ngượng ngùng cười cười. Làm sao có thể. Bất kể là ai, đều đến báo thù. thù này bất cộng đái thiên, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không hiện tại đến, bởi vì dị tộc mau tới rồi. Bọn hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp chống cự dị tộc. Làm sao có thời giờ tới tìm ta báo thù, mà ta lưu của bọn hắn chính là vì chống cự dị tộc. Bất quá còn có một trọng dụng chỗ. Ta đừng nói, cái này trọng dụng chỗ tựu là đối phó vô thượng đại ma mấu chốt. Đến lúc đó tuyệt đối có thể cho vô thượng đại ma một kích chí mạng. Có thể không thể giết chết vô thượng đại ma. Tự xem năm thế lực lớn người có cho hay không lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.